Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 256 Tiểu Loli đi nơi nào? Góc truyện audio.com Beta, Stuki, tối hôm qua cùng Mộ Lăng Khiêm lăn một buổi tối. Ôn Hướng Dương cho rằng đêm nay sẽ tiếp tục hoặc là ít nhất Mộ Lăng Khiêm sẽ ngủ trong phòng của cô. Nhưng cô lại không ngờ rằng Mộ Lăng Khiêm trực tiếp trở về phòng của hắn. Ôn Hướng Dương không biết Mộ Lăng Khiêm suy nghĩ cái gì. Nhưng Mộ Lăng Khiêm trở về phòng, làm cô thực vui sướng nha. Cô chạy về phòng, thế nào lại trằn trọc tới 12 giờ mới ngủ. Đêm nay có con chó bông để ôm, Ôn Hướng Dương lăn lộn thế nào cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tới sáng, chó bông lại nằm trên mặt đất, cô cả đêm đều chôn ở dưới chăn. Hoàn toàn không biết con chó bông từ khi nào đã bị cô đá xuống. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ôn Hướng Dương đứng lên, làm cơm sáng, muốn đi kêu Mộ Lăng Khiêm xuống ăn, nhưng khi cô đến trước cửa phòng Mộ Lăng Khiêm gõ hồi lâu. Bên trong đều không có trả lời. Tiểu Quy chạy lên, kêu hai tiếng với Ôn Hướng Dương, mở miệng cắn ống quần Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương nhìn phía Tiểu Quy, cười nói. Tiểu Quy, em muốn mang chị đi chỗ nào? Tiểu Quy đem Ôn Hướng Dương kéo đến phòng khách, lại ngậm một tờ giấy ghi chú đưa tới chỗ cô. Mặt trên viết, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà đợi, chữ viết như rồng bay phượng múa này rõ ràng chính là của Mộ Lăng Khiêm. Mộ Lăng Khiêm đi ra ngoài, Ôn Hướng Dương thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là lo lắng, tiếp sau là nghi hoặc. Cuối cùng lại nghĩ là cô có phải hay không cũng có thể trộm đi ra ngoài làm việc của chính mình. Tiểu Quy, đi, chúng ta ăn điểm tâm trước. Đợi chút, chị mang em đi ra cửa. Ôn Hướng Dương bế Tiểu Quy, xoa xoa đầu nó. Cô còn nghĩ không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Gâu gâu, Tiểu Quy hướng về phía Ôn Hướng Dương kêu hai tiếng. Nhưng mà, chờ một người một trò ăn điểm tâm xong. Lúc Ôn Hướng Dương chuẩn bị ra cửa, Tiểu Quy lại há mồm cắn ống quần Ôn Hướng Dương, một bộ không cho cô ra cửa. Ôn Hướng Dương thấy dáng vẻ này của Tiểu Quy, cô đại khái có thể đoán ra. Tiểu Quy đây là bị Mộ Lăng Khiêm dặn dò, ở nhà trông cô, không cho cô đi ra ngoài. Ôn Hướng Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Quy thương lượng nói, Tiểu Quy, chị mang em đi ra ngoài mua đồ ăn ngon. Cam đoan trước khi Mộ Thiếu về, chị sẽ mang em về nhà, được không? Tiểu Quy vẫn cụ cằn ống quần Ôn Hướng Dương, bộ dáng chính là nhất quyết không cho cô ra khỏi cửa. Ôn Hướng Dương không thể không trừng mắt nhìn Tiểu Quy nói. Nếu em không nghe chị liền nói cho Mộ Thiếu, chị không thích em, không cần em, làm anh ấy đưa em rời đi. Tiểu Quy nghe không hiểu Ôn Hướng Dương nói. Nhưng cũng hiểu được biểu cảm Ôn Hướng Dương, nó nức nở một tiếng, tội nghiệp ngồi xổm một bên, lấy một đôi mắt ướt át nhìn Ôn Hướng Dương, em không cần nhìn chị như vậy à, chị cam đoan chị nhiều nhất chỉ đi ra ngoài 2 giờ liền trở về. Thật sự là tiểu loli bên kia, cô liên hệ không được, rất muốn qua đi nhìn xem, bỏ lỡ hôm nay, chờ Mộ Lăng Khiêm trở lại, cô càng không thể đi ra ngoài. Ôn Hướng Dương cuối cùng vẫn có thể đi ra ngoài, cô hướng phía trạm xe buýt đi tới, mặt sau liền truyền đến tiếng chó kêu, cô quay đầu lại liền thấy Tiểu Quy đuổi theo, nhìn thấy Tiểu Quy cô dừng chân, gương mặt cũng lộ ra tươi cười, một người một chó đi đến nhà của Tiểu Loli, nhưng Ôn Hướng Dương ở trước nhà Tiểu Loli ấn chuông cửa thật lâu, đều không có người mở cửa. Ôn Hướng Dương lại lấy ra di động gọi cho Tiểu Loli. Nhưng vẫn là không có người tiếp. Ôn Hướng Dương không thể không tìm hàng xóm dò hỏi. Nhưng kỳ quái nhất là hàng xóm cũng đều không biết. Đi đâu được chứ? Cách chương.